Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 463, nhân vật thể nghiệm thẻ tiếu tam tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hóa thành phế tích trong trang viên, chỉ để lại Lạc Cửu Xuyên cùng Lệ Vô Nhai, Cơ Vô Phương ba người hệ tông chủ, vừa mới thanh niên kia là ai? Lai lịch không nhỏ, lĩnh vực cảnh thất trọng hộ vệ Lạc Cửu Xuyên mở miệng hỏi. Hắn muốn tìm tòi Tô Hạo tình huống, dù sao Tô Hạo bên cạnh Mộ Ứng Hùng thực lực rất mạnh, để hắn không thể không cẩn thận. Ta cũng không biết, Lệ Vô Nhai lắc đầu, cũng không nhiều lời nói, liền dẫn Cơ Vô Phương rời đi. Không biết, là không muốn nói đâu, hay là thật không biết. Nhìn lấy Lệ Vô Nhai rời đi bóng người, Lạc Cửu Xuyên trong miệng lẩm bẩm nói. Có điều hắn tiến Vô Dục Ma Tông địa cung di chỉ mục đích chính là vì bắt đầu thần quyền truyền thừa, cùng người khác không có xung đột. Dù sao không phải bắt đầu tinh cung người, căn bản là không có cách đạt được truyền thừa. Bởi vì truyền thừa cần bắt đầu tinh cung quyền y dẫn đạo mới có thể kích phát. Tô Hạo một đoàn người trở về tới quyền lực bang, trên đường trở về Tô Hạo một mực đang nghĩ. Bắt đầu tinh cung đại trưởng lão Lạc Cửu Xuyên nói bọn họ lão tổ, quyền không giấu vết thi thể tại Vô Dục Ma Tông địa cung di chỉ bên trong. Mà lại lời nói bên trong rất chắc chắn, xem ra hắn biết được năm đó Vô Dục Ma Tông vì sao lại đột nhiên biến mất nguyên nhân, thật là làm cho ta có chút hiếu kỳ. Tô Hạo trong miệng trầm ngâm, nhưng là sau đó lại không nhớ tới chuyện này. Hắn đối với trong sảnh mấy cái người nói, yến cuồng đồ hiện tại toàn bộ Trường Giang phủ có chút rung chuyển. Ngươi cần tỏa chấn quyền lực băng, lần này cũng không cần cùng chúng ta đi mặt pháp vực. Đến mức tiến về mặt pháp vực, tiến vào Vô Dục Ma Tông địa cung nhân viên, ta bên này thật tốt suy nghĩ một chút. Mặt pháp vực bố cục chân khí, lấy huyết khí vì động lực, cho nên yến cuồng đồ, Thạch Chi Hiên, Tiếu Kinh Thiên đều không phải là rất thích hợp, cho nên Tô Hạo cần mặt khác dẫn người tiến đến. Đều đi nghỉ trước đi, ngày mai lại hội tụ, Tô Hạo phân phó nói, sau đó hướng về hậu viện, bước vào lúc trước chính mình ở lại gian phòng. Quảng cáo, về đến phòng, Tô Hạo thì nằm xuống, dò xét một chút tự thân đánh dấu giá trị cùng rút thường thẻ. Đánh dấu giá trị, 1.924 điểm. Rút thường thẻ, 4 tấm 2 cấp thủy tinh rút thường thẻ. Một tấm 3 cấp thủy tinh rút thường thẻ. Đánh dấu giá trị vẫn là không nhiều, chủ yếu là hư huyễn mặt nạ có chút hố. 100.000 đánh dấu giá trị một bộ, gần nhất hệ thống lại không ra tân nhân vật, kim tiền bang nhân vật xuất hiện, đều muốn dùng mua hư huyễn mặt nạ, cải biến khuôn mặt, đây là biến tướng nuốt ta đánh dấu giá trị. Tô Hạo lắc đầu nói, chúc mừng ký chủ, kim tiền bang nhất thống Bắc Đại Phủ, khen thưởng ký chủ 50.000 đánh dấu giá trị. Rút thường thẻ đâu, tại sao không có, cũng chỉ là phần thưởng 50.000 đánh dấu giá trị. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, còn tưởng rằng đằng sau có rút thường thẻ đâu, không nghĩ tới không có. Hiện tại đánh dấu giá trị 2.424 điểm, nhìn xem phải chăng có thể rút chúng điểm đồ tốt. Tô Hạo ấn mở 4 tấm 2 cấp thủy tinh rút thường thẻ, tiêu hao 4 tấm 2 cấp thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng. Thương thành cấp tốc đổi mới thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng, đặc biệt nhân vật tăng lên thẻ một tấm. Hỏa vân tà thần, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúc mừng ký chủ rút chúng, đặc biệt nhân vật vũ khí tăng lên thẻ một tấm. Khổng Tước Linh, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút chúng. Đặc biệt nhân vật vũ khí tăng lên thẻ một tấm. Tử mẫu Long Phượng Hoàn, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đây là cái gì quỷ? Tô Hạo nhìn lấy quất bên trong đồ vật, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Lập tức ấn mở thùng vật phẩm, thương thành cấp tốc đổi mới thẻ, không cần nhìn thì là có thể cấp tốc đổi mới thương thành một lần, đổi mới thời điểm còn muốn ngoài định mức phí tổn 50.000 đánh dấu giá trị, hỏa vân tà thần tăng lên thẻ. Một mở có thể đầy đủ trợ giúp hỏa vân tà thần bước vào lĩnh vực nhất trọng tăng lên thẻ, vũ khí Khổng Tước Linh tăng lên thẻ, có thể giúp Thu Phượng Ngô đem Khổng Tước Linh luyện hóa thành tự thân đặc biệt vũ khí, dung nhập thể nội, lĩnh vực nhất trọng phía dưới chạm vào hẳn phải chết, chữ cây Long Phượng Hoàn tăng lên thẻ, trợ giúp Thượng Quan Kim Hồng dung luyện tử mẫu Long Phượng Hoàn hình thành Long Phượng lĩnh vực, bước vào lĩnh vực cảnh nhất trọng. Đây là ghét bỏ thực lực của bọn hắn hơi yếu sao? Tô Hạo nhìn lấy những vật này, trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá lần này nhân tuyển đến là có, Hỏa Vân Tà Thần trước kia tại biên giới chi địa chết qua. Huống chi hắn còn có Tây Thiết Dũng cái tên này, tiến về mặt pháp vực sẽ không có vấn đề. Thu Phượng Ngô vẫn luôn không biết thân qua, sử dụng hắn Khổng Tước Linh cũng coi là không tệ hậu thủ, đến mức trên không Kim Hồng xuất hiện hẳn là cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ ta cùng Mộ Ứng Hùng, thì mang ba người bọn họ tiến về Vô Dục Ma Tông địa cung. Tô Hạo trong lòng định ý nghĩ, sau đó nhìn về phía trong hòm item, sau cùng một chương ba cấp thủy tinh rút thường thể. Tô Hạo cũng không có cái gì bởi vì, chính mình ấn mở chương này ba cấp thủy tinh rút thường thể, tiêu hao một chương ba cấp thủy tinh rút thường thể, rút thường bên trong, chúc mừng ký chủ quất bên trong nhân vật thể nghiệm thẻ Tiếu Tam Tiếu, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Cái gì? Tô Hạo nghe Tô Hạo thanh âm, trực tiếp đứng lên, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Tiếu Tam Tiếu thế nhưng là phong vân bên trong tối cường giả, một cái sống hơn 4.000 tuổi nhân vật. Hắn lập tức mở ra thùng vật phẩm, điều tra cái này Tiếu Tam Tiếu thể nghiệm thẻ, nhân vật thể nghiệm thẻ Tiếu Tam Tiếu, đến từ phong vân bên trong nhân vật, thập nhị kinh hoàng bên trong vị cuối cùng, tu hành hồn mộng tâm kinh, hỗn nguyên tứ tuyệt, vạn đạo xâm la, tự mang, thôi bối mật quyền, có thể báo trước tương lai, thực lực, chân ngã cảnh tam trọng. Chân ngã cảnh, đây là cái gì cảnh giới? Tô Hạo nhướng mày, tuy nhiên hắn biết đây là lĩnh vực cảnh hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là đối với chân ngã cảnh là cái gì, đoán chừng chỉ có thể chờ đợi sử dụng thể nghiệm thẻ về sau, mới có thể biết được. Thu hoạch rất lớn, Tô Hạo tâm tình không tệ, sau đó hoa 5 vạn đánh dấu giá trị, sử dụng nhanh chóng đổi mới thẻ tự động đổi mới, liền bắt đầu nghỉ ngơi, ngày mai thông báo Hỏa Vân Tà Thần bọn họ đến đây. Đại Càn Vương Triều Đô Thành, Đại Hoàng Tử Đường Trì gần nhất thời gian sống rất khổ, Đường Không Lưu gần nhất thái độ khác thường. Bắt đầu biến đến cao điều, hơn nữa còn cho thấy sinh tử cảnh viên mãn thực lực. Quảng cáo, Mechu Hiên Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechu Yên CV.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechu Yên CV.com, đây là một cái vũ lực thống trị thiên hạ thế giới. Đường Không Lưu bày ra sinh tử cảnh viên mãn thực lực về sau, để Đường Trì áp lực rất cảm thấy gia tăng. Mà lại Càn Hoàng bên kia lại còn ban bố hoàng lệnh, để Đường Không Lưu cùng Đường Trì cộng đồng quản lý Đại Càn Vương Triều cơ cấu quyền lực. Cái này hoàn toàn đem Đường Trì ưu thế cho suy yếu. Điện hạ, vật ngươi cần, đã đưa đến mật thất của ngươi, mau chóng đột phá đến sinh tử cảnh viên mãn. Một tên người áo đen xuất hiện tại Đường Trì trước mặt. Hắn mặc lấy tông nhân phủ phục sức, là tông nhân phủ bên trong chống đỡ Đường Trì một phái thành viên. Đa tạ hách tiên sinh, đợi ta xuất quan ngày, nhất định có thể bước vào sinh tử cảnh viên mãn. Đường Trì sắc mặt rất bình tĩnh đứng lên, hướng về trong điện bên trong mật thất mà đi. Tên kia người áo đen nhìn thoáng qua Đường Trì, trầm tư một lát sau, liền quay người rời đi. Đô thành, Đường Không Lưu trong cung điện, Đường Không Lưu người mặc tinh thần bào, lưng tựa ghế dài, khí tức to lớn, trên người có loại phong mang tất lộ uy nghiêm. Lúc này hắn đã không có tại điệu thấp, bởi vì hắn hôm nay, so với Đại Hoàng Tử Đường Trì còn chói mắt hơn. Nghe nói, Tiêu gia người bên kia đã tuyển ra, tên là Tiêu Giao, đến đây ta Đại Càn Vương Triều. Đường Không Lưu rót cho mình một ly trà, trong chén có một mảnh phát tán tinh quang lá trà. Trà này diệp tên là tinh thần trà, vô cùng thưa thớt, trong hoàng cung đều thuộc về chân quý đồ vật, nhưng là hắn hôm nay lại có tư cách thu hoạch. Tiêu Giao. Tiêu gia chi thứ làm sao lại phái một nữ tử đến đây? Nghe vậy, tại hắn phía dưới Đường Vô Song có chút không giải thích nói. Nữ tử, 17 đệ, có thể không nên xem thường cái này Tiêu Giao, nàng mặc dù là nữ tử, nhưng lại là Tiêu gia chi thứ đệ nhất nhân. Đường Không Lưu nhấp một miếng trà nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.